Đại thần, bà xã anh đến rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Thực sự sẽ bị thao chết mất. Ca ca, em không được, quá mạnh, đừng cắm vào nơi đó. Đoàn Nghị Quân đã không phân rõ được trước mắt mình là mồ hôi hay là nước mắt nữa rồi. Cậu chỉ cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ địa phương hai người kết hợp. Có chút ngứa ngáy khó nhịn, nhưng càng nhiều hơn là khoái cảm đến mức tận cùng. Nơi đó của người nọ vừa thô vừa nóng, hung hăng thao lộng chính mình, giống như là muốn hút khô mình vậy, kéo căng tiểu huyệt của cậu đến mức tràn đầy. Đoàn Nghị Quân liều mạng cầu xin tha thứ, thế nhưng lại càng kích phát ý chí chiến đấu của nam nhân. Anh càng thao lại càng thêm mạnh mẽ, thoải mái sao, thật là thoải mái, không được, quá sâu, ca ca cắm vào thật sâu. Anh cắm vào như vậy có làm cho tiên nhi sướng muốn chết không? Đã sắp đến địa phương khó chịu nhất của em chưa? Hửm, có, muốn chết, thật là khó chịu, nóng quá, tốc độ của nam nhân cứ như là muốn làm cho cậu bắn ra vậy. Thân thể giống như đang bị lửa nóng thiêu cháy. Đoàn Nghị Quân nắm chặt lấy chăn đệm dưới thân. Một bên kêu khóc, Trình Giật cũng rất kích động. Trên thân thể hai người đều là mồ hôi do kích tình mãnh liệt chảy ra. Thân thể tựa hồ đã đạt tới trình độ phù hợp trước nay chưa từng có. Hai người ai cũng không ngờ tới. Đây mới chỉ là lần đầu tiên của bọn họ. Lại có thể kịch liệt đến mức khiến người khác khó quên như thế. Loại cảm giác này giống như bọn họ đã là tình nhân mấy mươi năm rồi vậy. Thân thể phù hợp, ngay cả tâm linh, cũng đã gắn bó chặt chẽ với nhau. Thân thể cảm thấy rất thoải mái. Đồng thời trong lòng cũng là như vậy. Động tác dưới thân Trình Giật càng thêm dũng mãnh. Thế nhưng vẻ mặt lại rất ôn nhu. Đặc biệt là khi anh cúi đầu hôn cậu. Động tác mềm nhẹ như là đối với bảo bối mình đã cất giấu kỹ càng mấy mươi năm rồi. Cẩn thận, lại tràn đầy mừng rỡ và yêu thương. Người trước mặt này, mình đã thực sự chiếm được rồi. Kể từ khi đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy em ấy, không cách nào có thể quên được. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa tưởng tượng được sẽ có một ngày bọn họ có thể cùng một chỗ. Hơn nữa còn làm chuyện như vậy, em ấy thực sự đã nằm trong tay anh rồi. Vốn dĩ anh còn định chờ thêm một chút. Hôm nay dẫn cậu đến đây cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Lại không ngờ rằng, hết thảy đều vượt ra khỏi dự đoán của anh, thậm chí còn phát triển nhanh hơn cả kỳ vọng của anh. Chuyện như vậy muốn anh không cảm thấy hưng phấn là quá khó khăn. Thế nhưng hiển nhiên Đoàn Nghị Quân cũng không biết Trình Giật đã cố ý sắp đặt. Cậu chỉ biết là hình như hôm nay anh có chút không giống với trước đây. Nhưng là mình đối với anh. Đến bây giờ đều ôm ý nghĩ như vậy, cho tới nay đều lặng lẽ thích đối phương, hiện tại biết đối phương cũng thích mình, với cậu mà nói đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho mình rồi. Phần kinh hỉ này tới quá nhanh cũng quá dữ dội, khiến cậu có chút trở tay không kịp, nhiều nhất chỉ còn lại là cảm kích, nhìn người trước mặt mình, Đoàn Nghị Quân nhịn không được mà vươn tay ôm chặt lấy anh. Sau đó nâng môi của mình lên. Chủ động hôn anh, hai người vừa từ cảm giác mãnh liệt lúc ban đầu biến thành nùng tình mật ý triền miên. Khác với trong mộng, đây là lần đầu tiên Đoàn Nghị Quân cảm nhận được khoái cảm cực hạn. Dường như phía trước đã sắp nổ tung lên rồi, ngoại trừ phía sau rất thoải mái. Phía trước giống như cũng đã được hưởng thụ không ít, bị đùa bỡn cùng trừu sáp nam nhân có kỹ xảo. Hai địa phương đều ướt đến rối tinh rối mù. Dường như diễn viên trong phim cũng gần đạt đến cao trào. Liều mạng dâm kêu, Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy hình như đầu mình đã không còn là của mình nữa rồi. Nói ra mấy câu ngay cả chính mình cũng cảm thấy hết sức tục tĩu. Ca ca, thật là thoải mái, muốn ra, muốn ra sao? Trình Giật một bên ôm cậu tăng nhanh tốc độ, một bên nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu hỏi một câu. Muốn ca ca bắn vào bên trong hay là bắn ở bên ngoài nha? Bắn, vào trong, muốn ca ca bắn vào trong em. Trình Giật rất hưng phấn, thích sự thành thật của Đoàn Nghị Quân muốn chết. Côn TST thô to sáp càng ngày càng sâu. Tiếng nước nhóp nhép vờn quanh khắp căn phòng. anh đang chạy nước rút cho đợt cao trào cuối cùng, một bên bị nam nhân cắm, phía trước của đoàn nghị quân cũng đã sắp đầu hàng rồi. Chờ một lần lại một lần bị anh đâm tới chỗ sâu nhất. Cuối cùng cậu cũng bắn ra lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Dịch thể bạch chọc làm dơ bụng dưới của hai người, nhưng không người nào còn tâm trí để quan tâm đến vấn đề kia. Bọn họ còn đang tận hưởng khoái cảm trong đợt cao trào này. Mà Trình Giật cũng không có khách khí, hung hăng đẩy vào một cái, liền bắn tinh dịch nóng hổi tồn đọng đã lâu vào bên trong cơ thể cậu. À à, nóng, nhiều quá, à, nội bích đều bị thiêu đốt đến mức không ngừng co rút. Thế nhưng đoàn nghị quân vẫn ôm chặt lấy người trước mặt. Không cho anh rời khỏi cơ thể mình, ở trong mộng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được loại cảm giác phong phú này. Mặc dù cậu cũng trải qua cao trào, thế nhưng mỗi lần tỉnh lại chỉ thấy đi em thủy của mình mà chưa từng có tinh dịch của nam nhân. Lúc này đây, cuối cùng cũng có thể khiến anh hoàn toàn bắn vào trong cơ thể của mình. Cảm giác như chính bản thân mình đã hoàn toàn thuộc về anh rồi vậy. Sau khi bắn xong, Trình Giật trực tiếp ôm đoàn nghị quân đến phía trước cái gương trong phòng tắm. Sau đó nâng một chân của cậu lên, tiếp theo hướng về phía cái gương, nhìn dịch thể bạch chọc ở bên trong chảy xuống từng chút một. Dọc theo hai cánh mông trắng nõn, một đường đi xuống phía dưới, xuyên qua cái gương, đoàn nghị quân nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất thời hai bên tai đều đỏ ửng lên, cánh mông cũng bị vật kia khiến cho cậu thấy hơi ngứa một chút. Muốn buông chân xuống, nhưng do bị nam nhân giữ lại nên không thể làm gì được. Hai người cứ nhìn chăm chú vào hình ảnh kia như thế. Cơ thể lại bắt đầu có cảm giác, cho tới bây giờ cậu còn chưa có xem qua bộ dạng bản thân mình dâm đãng như vậy. Muốn lấy tay che hai mắt của mình lại. Thế nhưng lại bị Trình Giật ngăn cản, bảo bối, đừng che mắt lại nha, em phải nhìn cho rõ ràng, nơi này đang phun ra tinh dịch của anh như thế nào. Đợi xem ca ca cắm vào em ra sao, Trình Giật vừa nói vừa xoa xoa miệng huyệt của cậu, cách chương.